Chương 123, ạ tỷ củ nỏ. Yêu nhã thân ảnh đang diễn giảng trước sân cờ hờ ơ u mặt đứng vững. Lô ấy bình tĩnh nhìn phía trước từng vị đại nhân vật, đối xịp tạ gà họa gật gật đầu về sau, bắt đầu làm ra báo cáo. Mọi người tốt, ta là Uts Lô L.A. Lần này điều tra sỉ phạm ái lần ở sự kiện đem để ta tới vì mọi người làm ra nói rõ chi tiết. Sỉ phạm ái lần ở là toàn bộ thế giới một cái duy nhất, đã xác định đồng thời bị mọi người tận mắt nhìn thấy qua ạ tỷ cù nọ tồn tại hòn đảo. Lô ấy dừng một chút, nói tiếp, lần này tim dọc kẹt xâm lấn sỉ phạm ái lần ở, đồng thời đại quy mô sát hại sỉ phạm ái lần ở nội bộ bổ kẹ mẩn, khiến cho sỉ phạm ái lần ở bổ kẹ mẩn số lượng chợt hạ xuống nhiều hơn phân nửa, đã hoàn toàn phá hủy sỉ phạm ái lần ở bên trong sinh thái cân bằng. Dự tính khôi phục cần thời gian là, nam. Phía trước tầng tầng chồng lên đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là bổ kẹ mẩn người bảo vệ hiệp hội thành viên cùng bổ kẹ mẩn kẻ yêu thích câu lạc bộ thành viên. Bọn hắn đều nhanh muốn đem tim dọc kẹt mắng xe tang trôi đi bình thường một chút dùng ăn bổ kẹ mẩn. Những này kẻ yêu thích đều hô ôm mọi người đừng dùng ăn, chớ nói chi là chân chính tình cảm, trí tuệ bổ kẹ mẩn. Cái này như là đem bọn hắn yêu nhất hải tử sát hại làm bọn hắn đau lòng. Chờ phía dưới khôi phục tỉnh táo, Lôi tiếp tục nói ra, lần này cụ thể hành động nhân viên là Nạ Cạ Dì Mạ Tạ Dồ, Chỉ Trồ Tại Gà, Mò Dì Cạ Đẹp 35 tên tim dọc kẹt thành viên. Còn lại chưa bắt quy án người còn không biết, theo tim dọc kẹt tiểu đội trưởng Nạ Cạ Dì Mạ Tạ Dồ cung khai, đang lẩn trốn nhân viên còn chủ yếu cán bộ tờ dọ tổng, ạ bố lô bọn người tại liên minh đặc biệt tiểu đội điều tra về sau, cho thấy tim dọc kẹt cùng ạ tỷ củ nỏ song phương trong sơn động phát sinh đại chiến, đồng thời tim dọc kẹt cuối cùng cũng không thành công đem ạ tỷ củ nỏ bắt. Sau đó, ta tiến vào xỉ phạm ái lân nờ nội bộ điều tra, phát hiện ạ tỷ củ nỏ thụ thương nghiêm trọng. Hơn một tháng đến nay đều cũng không khôi phục lội không ngừng nói rõ lấy tình huống cụ thể. Đương nhiên, nàng đem quan lạc nình đám người tin tức toàn bộ che giấu đi. Dừng một chút, lội ấy làm ra tổng kết. Sau đó, ta cùng ạ tỷ củ nọ ký kết khế ước, cũng đưa nàng thu phục. Hội trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Quanh sôi trào. Ở đây chỗ người đều sôi trào. Trên đài người kia nói cái gì băng hệ thiên vương nói cái gì nàng nói. Nàng đem ạ tỷ củ nọ thu phục không nghe lầm, ạ tỷ củ nọ bị nàng cho thu phục cho dù là xịp tạ gạ hoa, cũng bị tin tức này kinh hái trận mắt hốt mồm. Trong tay lúc đầu chuẩn bị uống nước khoáng cu nở dê ngừng tại trong giữa không trung, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhà mình hài tử vợ ơ y ma đem một cái thu phục thần thú thiên vương cho ôm về nhà rồi xịp gia tộc đây là muốn xuất hiện một cái băng hệ trưởng môn nhân tiết tấu a người ở dưới đài nhóm khiếp sợ đồng thời. Tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục liền lập tức bạo phát ra. Đồng thời căn bản không đình chỉ dấu hiệu. Trên đài mấy vị thiên vương cùng chát lơ gột cáo hội trưởng cũng không ngoại lệ. Chát lơ gột cáo nghe thấy lỗi câu nói sau cùng, kinh hãi lập tức thu hạ mình một cây màu trắng sợi dâu. Làm hội trưởng, hắn còn sự tình gì chưa thấy qua định lực của hắn có thể nói là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc nhưng là tin tức này quả thực nếu như hắn động dung. Không cách nào bình tĩnh liền ngay cả địa khu liên minh giải thi đấu thánh hỏa, cũng chỉ là mổ chẹt ngọn lửa trên người mà thôi hiện tại một người nói mình đem cùng mổ chẹt cùng cấp bậc, khống chế băng tuyết dạ tỷ củ nọ cho bắt, hơn nữa là ký kết khế ước bắt người không có nói đùa a hoàn toàn nghe huấn luyện ra mệnh lệnh, ký kết khế ước a nhớ tới cái kia liên minh mức độ bảo mật cao nhất, cái kia một đóa vĩnh không tắt mổ chẹt bản nguyên hỏa diễm, chắt lơ gột cả thở dài một hơi. Ngự long lản sở toàn thân chấn động. Lập tức lộ ra cười khổ biểu lộ, lắc đầu thở dài. Muốn nói thực lực của hắn, tuyệt đối không chỉ thiên vương cấp bậc, thậm chí cũng sớm đã là quán quân. Đồng thời hắn vẫn cho rằng mình có thể sẽ trở thành cạn tổ địa khu chống chỗ đã lâu quán quân. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới à, bình thường điệu thấp ưu nhã băng hệ thiên vương, vô thanh vô tức thu phục thần thú cho dù ở không cam tâm, ủng thần thú lộ ấy nếu là muốn tranh đoạt cạn tổ quán quân chức vị. Hắn ngự long lạn sở cho dù là đang ngồi trên quán quân chức vị cũng không giữ được nó. Chỉ cần cho lộ ấy thời gian, đem hắn đánh bại, cũng lại trở thành quán quân phía trên tồn tại băng hệ trưởng môn nhân, là tuyệt đối không thể tranh cãi vừa mới đối với lộ ấy nhân thê cách ăn mặc. Ngự long lạn sở mặc dù đồng dạng cảm giác có chút thất lạc, nhưng là hắn QNZ không hề giống những người khác như thế cảm giác lòng đầy căm phẫn. Hắn ngự long lạn sở muốn nữ nhân. Dạng gì nữ nhân không mặc dù không như là lộ ấy như thế công nhận liên minh tuyệt thế mỹ nữ loại này cấp bậc, nhưng thấp một cái cầu thang bạc tuyệt đối là có thể cho nên, đối với lỗi cái kia thần bí nam nhân, Ngự Long Lạn Sở cũng không phải quá mức hâm mộ. Nhưng là lúc này, Ngự Long Lạn Sở thật hâm mộ, thậm chí là ghen ghét một nữ nhân, vẹn vẹn lấy hại nước hại dân dung mạo cũng không phải là cái gì khó được, trên thế giới xinh đẹp người không biết mấy phàm. Nhưng là, ngươi hùng tuyệt thế dung mạo đồng thời, cu nở dê hùng thực lực tuyệt mạnh, cái kia hoàn toàn liền không đồng dạng á tại cái này bổ kẹ mẩn chủ đạo thế giới, nguyên bản ngay tại người liên minh khí rất cao băng hệ thiên vương, tại tuyên bố hùng băng hệ thần thú ạ tỷ củ nọ về sau, nàng hy vọng cùng nhân khí có thể nghĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mà thu được nàng ưu ái nam nhân, có thể hưởng thụ đãi ngộ cu nở dê có thể nghĩ. Nói không chừng, ạ tỷ củ nọ cùng hắn thân quen về sau, sẽ cho người ta tìm một cái gia tộc mình hậu bối đâu nhỏ ạ tỷ củ nọ nghĩ như vậy, ngoan ngoãn ghê gớm người đang ngồi rối rít liên hệ gia tộc mình, đã bắt đầu tại thăm dò lỗi nam nhân tin tức. Cho dù là nỗ lực tuyệt đại đại giới, cũng phải đem lỗi cho trói đến gia tộc của mình lên mà đem một nữ nhân cột vào gia tộc mình phương pháp tốt nhất là cái gì tự nhiên là thông gia đồng thời, lỗi hậu trưởng tất cả mọi người biết được, cha mẹ của nàng sớm liền qua đời. Duy nhất hậu trưởng QNZ vẹn vẹn xuất ngũ thế hệ trước băng hệ thiên vương, cụ giả kỳ thiên vương mà thôi. Mặc dù nàng cùng Sif gia tộc có vẻ như chút quan hệ, nhưng chắc hẳn Sif gia tộc cũng sẽ không đối lựa chọn của nàng làm ra cái gì can thiệp. Chỉ cần cùng lộ ấy thông ra, gia tộc liền có thể thu hoạch được thần thú trong tương lai, thậm chí còn nhưng có thể thu được ạ tỷ cụ nọ chứng dù cho không, vẹn vẹn ạ tỷ cụ nọ. QNZ khả năng hấp dẫn vô số thiên phú ưu dị băng hệ bổ kẹ mẩn đám người hưng phấn làm một lấy. Nhưng là, cha rõ ràng tình huống mọi người nhất thời lại tiết khí. Lội cùng Sif Lạc Ninh, lấy không thể tầm thường so sánh quan hệ. Đồng thời, người vài ngày trước tại sệ ái lần ở nhìn thấy qua lội cùng Sif Lạc Ninh thân mật nắm tay, lội thậm chí hào không có ở đây ôm lấy cánh tay của hắn hai người này tú ân ái ảnh chụp bị chụp ảnh về sau. Hiện tại còn treo tại liên minh diễn đàn phía trên đâu lỗi trước đó chỗ chưa nụ cười kiều mị, cái kia nhu tình ánh mắt, ai ra ra, nói hai người không quan hệ, quỷ tin đến, không cần suy nghĩ. Tuyệt đối là tên kia để lỗi thay đổi kiểu tóc. Giống như hắn cùng lỗi đã sớm tỉ đệ kết nghĩa quan hệ. Nhớ kỹ Sif Tạ Gà Hỏa cháu trai mới hơn 10 tuổi là năm nay mới ra phát lữ hành người mới tuổi còn trẻ, liền biết đối tương lai băng hệ nữ trưởng môn ra tay, mẹ nó. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng a, bây giờ nhìn Sif Tạ Gà Hỏa lao ra hỏa này, miệng này đều nhanh muốn liệt đến cái hót. Đức hạnh chết lao quỷ một đám lao ra hỏa mắt trợn trắng. Bất quá, đã lộ ấy đã là Sif lao ra hỏa cháu dâu, một chút trong lòng lấy tính toán đám người cũng liền run rẩy đem không nên ý nghĩ bỏ đi. Đối với cái này vẹn vẹn một cái bảo bối cháu trai quái vật khổng lồ, tạm thời không có cái gì người dám cùng nó xoay cổ tay. Chân trần không sợ mang dạy đó a, ngươi dám đem hắn duy nhất bảo bối động một cái, lao già này tuyệt đối dám đem nhà của ngươi đều phá hủy. Ô hô, ai thai hay là ngoan ngoãn tiếp tục hội nghị. À tỷ cú nỏ cái này bạo tạc tính chất chủ đề, tiếp xuống hội nghị thường thường không có gì lạ tiếp tục lấy.